Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Pháp Sư Diệt Quỷ được Hân Hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên khung giờ buổi trưa của kênh Hẻm Truyện Ma. Ngay bây giờ thì chúng tôi Hân Hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6, cũng là tập cuối của bộ truyện này. Dịch Dương Thiên Tỷ bật cười rồi cũng ngoan ngoãn quay mặt đi, cầm remote bật tivi lên xem để yên cho cậu tắm. Thế gần một tuần không được gặp nhau, hắn thật sự nhớ cậu đến không ngủ được. Bộ đồ pyjama hắn đang mặc trên người và mái tóc cắt ngắn này cũng là học theo cách ăn mặc hiện đại của Lưu Chí Hoành. Hy vọng thấy sự thay đổi này có thể xích gần cậu thêm một chút. Anh vừa rồi có nhìn thấy không đấy? Dịch Dương Thiên Tỷ lắc đầu, hai mắt ngơ ngẩn ngắm nhìn dáng vẻ hấp dẫn của cậu trong bộ áo choàng tắm màu trắng. Một mái tóc vừa gội xong có chút ướt đang được khăn lau tẩm khô từng chút một. Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, vắt chiếc khăn đang lau tóc qua một bên, rồi liền chậm chậm giải thích lại chuyện lúc nãy. Cái đó gọi là livestream. Thông qua điện thoại có rất nhiều người sẽ nhìn thấy tôi và nói chuyện được với tôi qua tin nhắn. Lúc nãy anh đến chắc chắn bọn họ trông thấy anh, rồi thắc mắc này nọ. Không phải tôi không muốn công khai, chỉ là lúc này chưa thích hợp. Dịch Dương Thiên Tỷ gật đầu hai cái chứng tỏ nghe đã hiểu. Lưu Chí Hoành nhìn dáng vẻ hờn dỗi của hắn cộng với lối ăn mặc hiện đại mà không khỏi liên tưởng đến Thiên Chí Hách. Khác biệt duy nhất chính là chiếc mặt nạ này. Cậu đưa tay theo chiếc mặt nạ của Dịch Dương Thiên Tỷ ra rồi bảo, chờ một chút tôi đi lấy thuốc bôi sẹo. Lý Chí Hoành lật đật chạy vào trong phòng mang ra một tuýp thuốc bôi sẹo, cũng là hàng tặng kèm của bộ sản phẩm tắm gội mà mình mua vào tháng trước. Chẳng biết có công hiệu với hắn hay không, thế nhưng mà cứ thử xem đã. Anh ngồi im nào. Cậu chậm chậm bóp ra một ít kem rồi bôi xoa lên bao vết sẹo ngay khoảng giữa mi tâm và sống mũi của hắn. Ngón tay khẽ xoa theo vòng tròn. Dịch Dương Thiên Tỷ hưởng thụ sự chăm sóc của bảo bối, mỉm cười mãn nguyện. Thế thế nào? Mát lạnh, tốt, mỗi ngày bôi một ít dần dần sẽ giảm sẹo thôi. Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn không nổi nữa liền kéo Lưu Chí Hoành lại nhẹ nhàng hôn lên môi, mà cậu cũng không có ý định bài xích. Nụ hôn ngọt ngào như vậy ai nỡ từ chối, nhớ lắm rồi. Cảm xúc đang cuồn cuộn dâng trào thì đột nhiên có tiếng mèo kêu làm cho hai người sực tỉnh. Lưu Chí Hoành hôm nay quên chưa cho mèo ăn, cho nên vừa tình tứ với người yêu một chút là bị mèo phá đám. Con mèo này ở đâu sao vậy? Nó là linh miêu nhưng mà được Thiên Chí Hách thuần hóa rồi, tôi nuôi nó. Lần sau tiểu yêu nghiệt nhà ngươi còn phá đám giữa lúc thế này thì lập tức bị tập cổ đi. Kiên nhẫn chờ cậu đi cho mèo ăn xong, Dịch Dương Thiên Tỷ không tiếp tục chần chừ mà bước đến bế thốc cả người của cậu lên, kiểu như là bế công chúa tiến bước về phòng ngủ. Anh làm gì vậy? Làm em ăn mặc kiểu như vậy ai mà chịu cho nổi. Này này, khoan đã. Lưu Chí Hoành quả thần rất hợp với câu đùa đã nghiện lại còn ngại. Ngoài mặt thì kêu đừng, nhưng rốt cuộc đêm đó cùng Dịch Dương Thiên Tỷ chơi trò xếp hình phiên bản người lớn đến tận nửa đêm. Già già của tôi à, anh làm chiếc áo mưa cuối cùng rồi đó. Xem như tạm tha cho em. Sáng hôm sau là thứ sáu, mà thứ sáu thì phải đi làm. Lưu Chí Hoành đêm trước vận động quá sức cho nên phải đi hai hàng. Bước chân cũng không nhanh nhẹn như thường ngày nữa. Ngay từ ngư là thánh hóng hớt của buổi livestream đêm qua, vừa thấy cậu ló mặt đến văn phòng thì đã bay đến quàng vai bá cổ. Tôi biết hết rồi nhé, đêm qua là Thiên Chí Hách đã ở nhà cậu, dáng đi gặp kiếng này cũng là do đêm qua vận động quá sức phải không? Lý Chí Hoành trợn mắt nhìn lão Nghê, rồi lại nhìn Vương Nguyên bàn làm việc đối diện. Bây giờ có thể giải thích đằng trời thì hai tên này cũng nghĩ đối tượng bạo gan thân mật với cậu trong sự cố livestream chính là Thiên Chí Hách. Không, không có đâu mà. Lê Chí Hoành liên tục xua tay phủ nhận, thế nhưng càng luống cuống thì lại càng khiến cho người khác nghi ngờ. Nói mau, hai người các cậu yêu đương khi nào đấy? Thiên Chí Hách đêm qua còn mang mặt nạ là chuẩn bị chơi trò cosplay với cậu đi. Lê Chí Hoành đứng dậy sắn tay áo, vừa định lấy hơi mắng cho hai kẻ kia một trận thì Thiên Chí Hách của phòng kinh doanh đã xuất hiện ở ngoài cửa, tay xách theo mấy hộp bánh. Cái này của sếp nhờ tôi truyền qua phòng các cậu quà năm mới muộn nhé. Thiên Chí Hách còn chưa kịp hiểu trời chăng gì, ngay cả mấy hộp bánh còn chưa kịp đặt xuống thì Vương Nguyên cùng Nghi Tử Ngư đã chạy đến, mỗi người khoác một bên vai, một vẻ mặt đầy áp gian tình. Lão Hách, Liệu Chí Hoành sáng nay phải đi hai hàng rất khổ sở, cậu có làm gì thì cũng phải vừa vừa phải phải thôi chứ. Liệu Chí Hoành khóc không ra nước mắt, liên tục lắc đầu rồi khô tay múa chân, cho Thiền Chiên Hách ý bảo chỉ là hiểu lầm. Thiền Chiên Hách lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì, mặt mũi tối sầm lại mà tặng cho cậu một quả đấm trong không khí. Là tôi đấy, là tôi yêu đương với Liêu Chí Hoành đấy rồi làm sao? Bây giờ thì không chỉ Vương Nguyên mà Nghi Tử Ngư, lời của Thiền Chiên Hách vừa nói còn kịp thời lọt vào tai của cô Lao Công và vài nữ đồng nghiệp. Ôi mẹ ơi, tin sốt dẻo nhất đầu năm đây rồi. Đẩy thuyền mạnh lên chị em ơi, thiên hoành vạn tuế. 11 giờ đêm, Thiên Chiến Hách có thói quen xông một ít trầm hương trong bình để mà tinh thần được thư thái thêm đôi chút. Y tắt máy tính sau khi hoàn thành các deadline quan trọng rồi đi làm vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ. Đã lâu lắm rồi mới có được một đêm ít mệt nhọc về mãi truy đuổi một vong linh ma mãnh nào đó. Cuộc sống độc thân quanh năm lấy việc hàn yêu phục ma làm mục tiêu phấn đấu. Nếu hỏi Thiên Chiến Hách có cảm thấy buồn tẻ không, thì câu trả lời chính là ngay bản thân y cũng không rõ. Mỗi kiếp sống như thế trôi qua, y đều học được cách buông bỏ những điều không thể mang theo để kiếp sau có thể bắt đầu một cuộc đời mới không vướng bận. Nhớ lại những kiếp trước, xung quanh bị vây lấy bởi muôn ngàn cám dỗ, có ái tình, có vật chất. Tưởng rằng ý chí sắt đá cũng sắp bị những dục vọng trốn hồng trần làm cho gục ngã. Ấy vậy mà cuối cùng cũng tu tập một lòng hướng Phật, cho nên y đã giữ được chân tâm thanh tịnh, đắc đạo thành tiên. Mùi trầm hương bay thoang thoảng nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn nhà nơi từng có sự hiện diện của một vong quỷ ôm đầy oán hận. Đúng là căn hộ 666 này, từ khi có sự hiện diện của Thiên Chí Hách thì không còn vong linh nào dám đến làm phiền, ngoại trừ quỷ vương. Trung tiên sinh, nghe tiếng gọi, Thiên Chiến Hách vừa nhắm mắt lại sắp ngủ thì bị tiếng gọi của kẻ nào đó làm cho tỉnh giấc. Không thèm gõ cửa, lại có thể vượt kính chiếu yêu đi xuyên tường vào bên trong thì chỉ có thể là Dịch Dương Thiên Tỷ. Đến đúng lắp lắm, ta cũng đang có chuyện muốn nhắc nhở ngươi đây. Thiên Chiến Hách ngồi dậy rời khỏi giường rồi đi ra phòng khách. Quỷ vương cũng lặng lẽ đi theo, như là một ông đồ đang làm theo lời giáo huấn của sư phụ. Cả hai nghiêm túc ngồi vào chỗ nói chuyện đàng hoàng, vì vốn dĩ ai cũng biết được phần nào nội dung mà cuộc gặp gỡ này sẽ thảo luận. Người đang ngủ với Liêu Chí Hoành? Thiền Chiến Hách thẳng thắn hỏi. Dịch Dương Thiên Tỷ gật đầu thừa nhận, nét mặt còn hiện lên rõ cảm xúc tự hào, trong khi đối diện chẳng lấy một niềm gì hoan hỉ. Ta biết ngươi không cam tâm dùng thân thể của Thiên Chiến Hách để mà thân mật với cậu ấy, cho nên mới làm điều đi trước một bước. Hành động hấp tấp của ngươi e là sắp mang rắc rối đến rồi. Rắc rối gì? Cái thứ mà ngươi gọi là áo mưa kia vốn dĩ không có tác dụng ngăn chặn quỷ khí, vậy nên sau khi phát sinh quan hệ dù nam hay nữ thì xác suất Liêu Chí Hoành mang thai quỷ vẫn là 99%. Dịch Dương Thiên Tỷ lúc này mới ý thức được sự nghiêm trọng của hậu quả. Nếu như đứa trẻ sau này được sinh ra mang nửa dòng máu quỷ trong khi mà hắn hoàn toàn trở thành nhân loại, đến lúc đó thì việc kiểm soát năng lượng của đứa trẻ kia sẽ là cả một vấn đề. Nhưng mà quan trọng hơn tất cả, liệu Liêu Chí Hoành có an toàn vượt cạn hay không thì chỉ có thể trông chờ vào sức chịu đựng của cậu với nỗi đau đớn xé toạc thân thể. Vậy có cách nào đảm bảo an toàn cho Hoành Nhi không? Thiền Chiến Hách lắc đầu. Trừ khi phá thai ngay từ khi còn chưa hình thành, nếu không để qua khỏi tháng thứ ba thì sẽ không thể quay đầu nữa. Trước mắt cứ chờ xem Liêu Chí Hoành có biểu hiện gì hay không. Sau khi xác định đã hoài thai thì hai người phải bàn bạc cho kỹ. Chợt thấy Dịch Dương Thiên Tỷ thẫn thờ lo âu, Thiền Chiến Hách liền đổi chủ đề rồi hỏi: Ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Hắn lại nghĩ đến mục tiêu của mình khi đến đây bèn mạo muội hỏi: Ta đến để hỏi ngài xem khi nào ta mới được trao lại kim thân. Thiền Chiến Hách không vướng bận cũng không giấu giếm chuyện gì. 49 vong linh nữa là ta đạt chỉ tiêu, nếu ngươi có thể giúp ta thì tốt. Được, ta giúp ngài vượt chỉ tiêu. Bằng cách nào? Dịch Dương Thiên Tỷ lập tức giúp Thiên Chính Hách xuất hồn khỏi thân xác, rồi dẫn y dịch chuyển trong tích tắc đến căn cứ của mình. Cả hai đứng phía trước quỷ động, xếp hàng ngay ngắn, đã bên ngoài là linh hồn của vô số âm binh tướng sĩ và hàng loạt các loại ma quỷ khác nhau, từ đầu trâu mặt ngựa cho đến quỷ nê quỷ kê, quỷ tóc dài, quỷ hút máu, ma chơi thì lượn lờ khắp nơi, dùng chính ánh lửa của mình thay đuốc mà thắp sáng cả một vùng. Thiên Chính Hách suýt nữa bị số lượng đông đúc của quân đội hùng hậu này dọa phát khiếp. Quỷ vương cũng hóa thành hình dáng nguyên thủy, thân cao ba thước, vai rộng sừng dài, khoác áo choàng đỏ, tay cầm đinh ba, vẫn là dáng vẻ đầy uy quyền và kiêu ngạo. Hắn dõng dạc nói với các quỷ sai: "Các huynh đệ, các ngươi đã đi theo bổn vương lâu như vậy, còn ai nhớ nổi mình vì sao mới chết rồi hóa thành quỷ không?" "Bẩm đại vương, không nhớ được." Dịch Dương Thiên Tỷ gật đầu hài lòng, quay sang hỏi A Bảo, thành viên gia nhập khá muộn: "Còn ngươi có vì sao không?" "Bẩm đại vương, tôi còn nhớ, bất quá từ lâu tôi chấp nhận sự thật, cũng chẳng còn vướng bận gì, tôi chỉ muốn hỏi đại vương một câu thôi." "Ngươi hỏi đi." "Vì sao lúc tôi mới thành ma đói thì ngài quyết định thu nhận tôi?" Dịch Dương Thiên Tỷ khom người xuống vỗ vai của anh bạn nhỏ hỏi lại câu: "Nếu lúc đó không gặp ta, ngươi sẽ làm gì?" "Chắc là tôi sẽ đi theo Lưu Chí Hoành, anh ấy là người tốt, nhất định có thể giúp tôi tìm đường về nhà." "Đấy, lời của ngươi vừa nói cũng chính là đáp án. Nếu ta không thu nhận ngươi thì ngươi sẽ vì hợp vong mà đi theo ám Lưu Chí Hoành, làm cuộc sống của em ấy đảo lộn. Nhưng mà cũng nhờ có ngươi bày trò mà ta tiếp xúc với em ấy nhiều hơn, cảm ơn ngươi." A Bảo mỉm cười cảm động, cúi gặp người để tạ ơn cưu mang của Dịch Dương Thiên Tỷ. Vì cậu biết lần triệu tập này, đại vương đã lên kế hoạch từ lâu. Đại vương sẽ từ bỏ ngôi vị và trở thành người, cũng đồng nghĩa với việc đội quân ma quỷ này không còn ai làm thủ lĩnh. Quỷ vương đứng trước đám đông không kìm được nỗi nghẹn ngào mà cất lời tuyên bố: "Các huynh đệ, không còn nhớ mình vì sao mà chết, không có nghĩa là trong tâm đã không còn oán khí nữa. Thay vì tiếp tục làm ma quỷ vất vưởng, các vị có bắt đầu lại vòng luân hồi để trở thành kiếp người. Kiếp sau xin hãy sống thật tốt, tìm ra mục đích sống của mình và đóng góp cho thế giới này bằng những điều tốt đẹp." Phía dưới có tiếng hô to: "Đại vương, đại vương!" vang lên từ phía Nghiêu Đầu Mã Diện. Trong tích tắc, cả đội quân âm binh ma quỷ đều đồng thanh hô to từng hồi: "Đại vương, đại vương!" Vẫn là khí thế hừng hực như lúc mà hắn được tôn lên làm vua quỷ. Dịch Dương Thiên Tỷ quan sát kỹ từng cá thể trong tầm mắt của mình một lần nữa, bắt gặp nê quỷ đang bỏ lê dưới đất, ngước mắt rơi lã chã. Hắn liền giơ tay ra hiệu cho đông ngừng rồi khuyên nê quỷ: "Ngươi vốn dĩ hóa thành quỷ là do trầm uất đến chết, ngay cả khi chết cũng vẫn không ngừng tự ti, sợ hãi thế giới bên ngoài. Kiếp sau nhất định phải sống thật vui vẻ, thật lạc quan và yêu thương bản thân mình thật nhiều, hiểu chưa?" "Tôi hiểu rồi, tạ ơn ngài đại vương." Thiện Chi Hách biết mục đích của quỷ vương gọi mình đến đây là gì, liền lấy ra chiếc bảo tháp lưu ly có chứa ngọc xá lợi từ kim thân kiếp trước của chính mình. Tháp lưu ly màu xanh nước biển nằm trên tay của y, xá lợi bên trong cũng tỏa ra hào quang ấm áp lan rộng đến trùng trùng điệp điệp, phổ lên muôn vạn vong linh ma quỷ có mặt tại nơi đây. "Trung tiên sinh, phiền ngài rồi." Thiện Chi Hách dự cào tháp lưu ly dõng dạc cất tiếng: "Ta là Nam Sơn Trung Quỷ, phụng mệnh Ngọc Hoàng Đại Đế luân hồi trong nhân gian để hàn phục ma quỷ. Còn đây là tháp điêu ly có chứa xá lợi tử của nhục thân ta từ kiếp trước. Các ngươi vào đây, ta sẽ mang các ngươi đến chùa để ngày ngày nghe kinh niệm Phật. Chờ đến tháng 7 âm lịch cửa địa phủ mở ra thì các ngươi sẽ được về thập điện Diêm Vương mà nghe luận công luận tội, tiếp tục vòng luân hồi. Ai đồng ý thì mau chui vào trong tháp." Thiên Chi Hách vừa nói xong thì hàng ngàn hàng vạn vong quỷ lũ lượt bay đến hóa thành những luồng ánh sáng xanh đỏ đủ màu, rồi chui vào bảo tháp. Tầng cao nhất chứa ngạ quỷ, các tầng giữa là âm binh, tầng cuối là nơi trú ngụ của vong nhi và ma đói. Ngọc xá lời giúp lưu giữ các linh hồn ở yên bên trong, chờ đến khi mà thời cơ chín muồi thì tự động mở khóa bảo tháp cho các vong thiện lành trở về địa phủ. Đội quân hùng hậu của Dịch Dương Thiên Tỷ lần lượt chui hết vào trong chiếc bảo tháp màu xanh nước biển của Thiên Chính Hách. A Bảo cố nán lại một hồi, chờ cho mọi người vào hết thì mới bay đến nói với lại quỷ vương lời cuối. Tạm biệt đại vương, chúc ngài và hoàng gia một đời bình an. Cảm ơn ngươi, Tiểu Bảo. A Bảo chui vào tầng cuối cùng của bảo tháp, sau đó là các đốm lửa mai chơi cũng chập chờn bay đến, hóa thành từng luồng ánh sáng vàng nhạt và chui vào bên trong. Xung quanh phút chốc cũng không còn ánh lửa bập bùng của ma chơi, không gian tĩnh lặng chỉ còn ánh trăng yếu ớt đang xuyên qua từng kẽ lá trúc rồi nhẹ nhàng đậu trên vai của chàng vô quỷ. Dịch Dương Thiên Tỷ đau lòng ngước mắt lên ánh trăng non đang lè lói sau ngọn trúc, mà trên mặt lăn dài một giọt nước mắt. Tạm biệt. Từ khi công ty xuất hiện tin đồn yêu đương giữa Lưu Chí Hoành và Thiên Chí Hách, mỗi khi nhìn thấy hai người xuất hiện gần nhau thì đều có không ít người trêu chọc. Có khi Lưu Chí Hoành vừa bước ra từ toilet nhân viên, thấy Thiên Chí Hách cũng đúng lúc đi vào thì đồng nghiệp nam đi bên cạnh đã khoác vai của cậu rồi bảo: "Này, tôi còn tưởng hai người sẽ hẹn nhau cùng đi xả bầu tâm sự chứ. Gì đấy, biến thái à? Mọi thứ còn chưa là gì so với các chị em hủ nữ trong cơ quan. Nghe nói còn có người tiên phong lập một nhóm chat để mà soi hin từ trong đồng nghiệp nam của phòng thiết kế và phòng kinh doanh." Lúc biết tin ai nấy cũng không khỏi bấn loạn, vì hai người đứng cạnh nhau nhìn đẹp đôi đến không thể nào phủ nhận. Hội fan bạn gái càng hài lòng hơn vì Thiên Chí Hách đẹp trai nổi bật thế kia. Nếu cô gái nào may mắn mà được y để mắt đến thì hẳn phải khiến cho người ta ganh tị đến nóng mặt. Bây giờ thì không sao rồi, ít ra thì nam thần trong bụng của các nàng cũng thuộc về chàng trai khác. Không để Thiên Chí Hách rơi vào tay của một nữ nhân nào đó, xem ra cũng là một kiểu thành tiểu lớn lao, khiến cho các chị em fan bạn gái ồ ạt chuyển sang làm fan couple. Tác nghiệp thành thạo y như các đại fan có niềm đam mê theo đuổi minh tinh lưu lượng. Không lâu sau khi mà bị ghép đôi cùng đồng nghiệp, Lưu Chí Hoành cũng dần học được cách chấp nhận sự thật, vì đằng nào Dịch Dương Thiên Tỷ cũng sẽ mang thân phận Thiên Chí Hách mà tiếp tục sống cuộc đời của y. Nghĩa là từ công việc kiếm tiền cho đến gia đình, họ hàng thân thích, Dịch Dương Thiên Tỷ đều phải thay Thiên Chí Hách quan tâm mọi chuyện. Nhiều lúc Lưu Chí Hoành cũng tự hỏi mình, nếu sau này mọi chuyện diễn ra đúng như thế thì có phải cậu có đến hai lão công hay không? Chuyện này không ai biết rõ ngoài cậu và hai người bọn hắn. Ngay cả Vương Nguyên cũng chỉ nghe phong phanh rằng Lưu Chí Hoành có tên quỷ vương nào đó làm duyên tiền kiếp đi theo. Ngoài ra thì cũng chẳng biết được ngọn ngành là gì. Do vậy trong mắt của người ngoài, Thiên Chí Hách và Lưu Chí Hoành hẹn hò dù có sốc toàn tập nhưng chính là sự thật. "A Hoành, cậu hẹn hò với Thiên Chí Hách vậy còn tin quỷ vương gì đó rồi sao? Lão Hách lợi hại như vậy có phải đã cắt được duyên âm cho cậu rồi không?" Lưu Chí Hoành vươn vai hít thở một hơi sau gần 4 tiếng làm việc. Chưa kịp lướt điện thoại đặt đồ ăn vặt ở bên ngoài thì Vương Nguyên hỏi khó. Dịch Dương Thiên Tỷ mà nghe được người ta nói những lời này chắc sẽ tủi thân, đêm nằm ôm gối giận dỗi không thèm nhìn mặt cậu. "Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu, sau này có dịp tôi sẽ kể tường tận cho các cậu." Lưu Chí Hoành qua loa đáp lời của Vương Nguyên rồi đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc. Thế nhưng mà chưa gì đã thấy xây sầm mặt mày, mọi thứ trước mắt cứ như vậy quay cuồng điên đảo. Cậu chớp chớp mắt rồi lại lắc đầu xoa xoa thái dương, nhưng vẫn không thấy đỡ hơn. Kết quả chưa đầy một phút sau đã mất thăng bằng, ngã quỵ xuống sàn hôn mê bất tỉnh. "A Hoành, A Hoành, sao lại ngất xỉu rồi? Mau dìu cậu ấy lên. Có cần gọi cấp cứu hay không?" Đồng nghiệp trong phòng đang nhốn nháo dìu Lưu Chí Hoành lên nằm trên ghế sofa ở bàn tiếp khách. Có người còn dùng cả dầu gió xoa lên thái dương của cậu. Vương Nguyên thấy như vậy liền mở điện thoại lên gọi cho Thiên Chí Hách. "Thiên Chí Hách, cậu sang phòng thiết kế ngay được không?" Lưu Chí Hoành tự nhiên lại lăn ra ngất xỉu. Chưa đầy một phút sau thì Thiên Chí Hách, bạn trai vừa công khai của cậu, đã có mặt xem xét tình hình. Hắn khẩn trương hỏi Vương Nguyên: "Cậu ấy ngất lúc nào?" "Vừa mới thôi, mới đứng lên chút xíu đã ngã lăn xỉu ra." Thiên Chí Hách tiến hành bắt mạch tay và cả động mạch ở cổ tay của Lưu Chí Hoành. Thần sắc của cậu rất nhợt nhạt, môi không còn chút huyết sắc nào cả. Ấn đường tối đen, mạch tượng hỗn loạn. Thiên Chí Hách phải mất khá nhiều thời gian mới khám phá ra được nguyên nhân. Cậu ấy suy nhược cơ thể, chắc là ca làm buổi chiều phải xin nghỉ phép đột xuất rồi. Được, vậy cậu chăm sóc Liêu chứ Hoành nhé. Thiện chưa hết gật đầu phân nhiệm vụ, nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện truyền nước để mà dần hồi phục. Dĩ nhiên là các bác sĩ cũng chỉ cho rằng cậu bị suy nhược cơ thể như bao người làm việc quá sức. Thật ra thì nguyên nhân khiến cho cậu bắt đầu có những biểu hiện suy nhược như vậy là chính do thai quỷ. Thời gian còn lại của Thiên Chính Hách không nhiều, nhiệm vụ diệt trừ ma quỷ đã hoàn thành, nên mọi việc chăm sóc Lưu Chính Hoành chỉ có thể giao phó lại cho Dịch Dương Thiên Tỷ. Hắn mới chính là người có thể chăm nom cậu chu toàn hơn bất cứ ai. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến rằm tháng giêng, cũng là lúc y phải tiến hành thủ tục trao lại kim thân cho Dịch Dương Thiên Tỷ. Thế nên lúc này thứ cần làm nhất chính là phải giục đôi phu kia sớm đưa ra quyết định có giữ lại đứa trẻ này hay không. Đây là bệnh viện, sao tôi lại ở đây? Liêu Chí Hoành ngất xỉu mãi gần 2 tiếng đồng hồ mới tỉnh lại. Mở mắt ra đã thấy mình ở trong bệnh viện, còn có đồng nghiệp Thiên Chí Hách và cái bóng mờ mờ của lão quỷ nhà mình đứng cạnh bên. Ai cũng mặt mày căng thẳng. Đương nhiên ở đây cũng chỉ có cậu và Thiên Chí Hách là nhìn thấy được quỷ vương giữa ban ngày. Biết Thiên Chí Hách không tiện lên tiếng về chuyện hoang đường này ngay tại bệnh viện vì xung quanh còn có người lạ, Dịch Dương Thiên Tỷ mới đứng ra nói sự thật. Hắn cầm lấy tay của cậu áp một bên má, chậm chậm nói rõ từng chữ một. Hoành Nhi, chúng ta có con rồi. Liêu Chí Hoành trợn má há mồm, hết nhìn quỷ vương lại nhìn Thiên Chí Hách như để xác nhận lại những gì mình vừa nghe. Vợ y cũng gật đầu khẳng định. Cậu hoang mang rụt tay lại, khẽ sờ lên bụng của mình nhưng vẫn không cảm nhận được gì. Sao có thể chứ, rõ ràng chỉ có một lần thôi mà cũng dính, đàn ông cũng dính, còn nữa lúc đó hắn có dùng bao mà. Liêu Chí Hoành thều thào hỏi Thiên Chí Hách mấy câu liên tục. Y ngồi xuống chiếc giường bên cạnh, nói thật nhỏ đủ để cho một mình cậu nghe. Với quỷ vương không gì là không thể. Nếu cậu sợ thì có thể lựa chọn bỏ, còn không thì cố gắng giữ lại, tôi nghĩ có cách giúp. Bụng sẽ to đến mức nào? Không phải lo, bên ngoài trông cậu như bình thường, có điều càng về sau cậu càng cảm thấy cơ thể của mình nặng nhọc. Đứa nhỏ có một nửa dòng máu là quỷ, bản tính ngang tàn cho nên sẽ hành cậu rất đau. Lúc sinh ra lại càng nguy hiểm. Nếu chịu đau không giỏi cậu có thể sẽ đau đến chết. Dịch Dương Thiên Tỷ đương nhiên muốn lưu lại hậu duệ của mình, thế nhưng mà điều hắn sợ nhất chính là làm tổn thương cậu. Hắn không cần nghĩ nhiều liền đưa ra lựa chọn. Trung tiên sinh, ta chọn bỏ đứa trẻ. Còn cậu? Liêu Chí Hoành thở dài một hơi bất lực xoay người nằm quay lưng lại rồi bảo hai kẻ kia. Tôi cần suy nghĩ, hai người cho tôi chút thời gian. Không có sự thay đổi về ngoại hình do bụng to ra nên cậu cũng bớt lo một chút. Còn nỗi đau như chết đi sống lại kia thì liệu có thể so sánh được với phụ nữ khi sinh con hay không? Liêu Chí Hoành đơn giản nghĩ rằng muốn sinh ra một đứa trẻ thì chịu đau đớn cũng là chuyện bình thường. Dịch Dương Thiên Tỷ vì cậu mà ngôi vương còn dám từ bỏ, lẽ nào cậu chỉ biết nhận mà không thể cho đi cái gì? Nửa muốn giữ đứa trẻ này, nửa lo lắng không biết sau này nó sẽ sống như thế nào, liệu có thể hòa nhập được vào xã hội hay sẽ phát triển một cách lạc loài vì mang trong người nửa dòng máu của quỷ. Đứa trẻ không phải qua tu luyện cho nên khác hoàn toàn với Dịch Dương Thiên Tỷ, chỉ sợ bản tính dữ dằn kia về sau sẽ là mối họa cho cả gia đình. Cậu cứ ở đây nghỉ mệt, tôi quay lại làm việc ca chiều, khi nào tan làm sẽ quay về đón cậu. Thiên Chính Hách bảo. Ừ, cậu đi đi, thế không khỏe thì cứ bấm nút gọi y tá đến nhé. Liêu Chí Hoành gật đầu để Thiên Chính Hách yên tâm quay lại làm việc. Bên cạnh cậu lúc này còn có Dịch Dương Thiên Tỷ, vẫn còn cái bóng mờ nhạt ngồi bên cạnh khẽ nắm bàn tay của cậu. Sao em không quyết định luôn lúc nãy? Hắn hỏi Liêu Chí Hoành, cậu đáp lời hắn trong suy nghĩ tương thông. Anh không muốn lưu lại hậu duệ của mình sao? Dịch Dương Thiên Tỷ lắc đầu. Nếu đem sinh mạng em ra cược thì chắc chắn là không. Nếu như em xảy ra bất trắc gì thì quãng còn lại sẽ như thế nào sống cô đơn lần nữa? Ta sẽ mang cả quân đội của mình giao cho trung quỷ mang đến chùa nghe kinh siêu độ. Sẽ không còn đế chế của quỷ vương nữa. Bây giờ nguyện vọng duy nhất chính là ở bên cạnh em. Liêu Chí Hoành nhìn bộ dạng Dịch Dương Thiên Tỷ với chiếc áo phông trắng và quần jean đen giản dị, của lúc này rồi lại nhớ đến dáng vẻ oai phong của quỷ vương lần đầu gặp mặt. Hắn khoác tấm áo choàng dài, tay cầm đinh ba, mỗi lần vàng ngọc thốt ra là hàng ngàn quỷ sai đang nghe theo răm rắp. Lúc ấy hắn oai phong lẫm liệt bao nhiêu thì bây giờ trở nên bình thường bấy nhiêu, thậm chí là những tiện nghi nếp sống hay trí thức của nhân loại cậu sẽ cần phải học từ con số không tròn trịa. Đêm hôm ấy vẻ ngạc nhiên với những chiếc điện thoại và chế độ livestream khiến cho hắn trông cứ như là một tên ngốc quê mùa. Cái gì cũng không biết, cái gì cũng lạ lẫm, rời bỏ ngôi vương để đến với lại thế giới con người, rõ ràng là một lựa chọn ngu ngốc nhất của quỷ vương. Liêu Chí Hoành nhìn cái bóng mờ nhạt của hắn rồi lại hồi tưởng hết chuyện này đến chuyện kia. Suy nghĩ một hồi bỗng dưng khiến tim trong lồng ngực như đau thắt lại, sống mũi cay xè. Vừa rồi có nghe anh nhắc đến Trung Quỳ, anh còn quen biết cả nhân vật lợi hại như vậy hay sao? Em không biết Trung Quỳ là thiên chính hách hay sao hả? Đã đến lúc em biết thì người ta sắp thoát xác quy tiên rồi. Liêu Chí Hoành thật ra thì cũng không bất ngờ cho lắm, thế nhưng mà chỉ muốn hỏi lại để khẳng định thân phận của người bạn này, xem mình đoán có đúng hay không. Cậu nhẹ nhàng đưa tay chạm lên gương mặt mờ ảo của Dịch Dương Thiên Tỷ, rồi khẽ nói: chúng ta hãy thọ giáo Trung tiên sinh về cách quản lý đứa nhỏ này khi mà nó lớn lên. Chỉ giờ nó đi gây hỏa khắp nơi rồi cuối cùng không có cái kết tốt đẹp. Còn công việc sinh con có chịu đau đớn cũng là một chuyện rất bình thường. Hoành Nhi, ý của em là... Dịch Dương Thiên Tỷ bối rối nhìn vào mắt của cậu. Đồ ngốc, còn không mau đặt tên cho con đi. Lê Chí Hoành mang theo quyết tâm cao, sau đó thì rất chủ động tranh thủ hỏi Thiên Chí Hách để mà nhiều thứ cần thiết để ứng biến trong thai kỳ. Do đứa trẻ mang âm khí quá nặng cho nên bản thân của cậu cũng sẽ chịu ảnh hưởng không ít, từ da rẻ thèm nhợt nhạt mang sức sống cho đến khẩu vị thay đổi, có xu hướng thèm những món thịt nướng tái, thậm chí là thịt sống. Tuy nhiên trái ngược với những thứ thèm thuồng quái dị kia thì cậu chỉ được phép ăn thuần chay trong suốt 10 tháng. Ngoài ăn chay ra thì cậu còn phải thường xuyên nghe chú Đại Bi hoặc là các bài kinh Phật khác nhau trong lúc thư giãn và trước giờ ngủ để mà tâm được thanh tịnh. Nỗ lực kiềm chế càng nhiều thì sau này đứa trẻ sinh ra lại càng hiền lành dễ bảo. Nhiều như vậy cậu có nhớ hết hay không? Không sao, tôi sẽ ghi chú lại. Với giai đoạn đầu như bây giờ thì còn gì cần lưu ý thêm không? Thiền Chiến Hách hơi nhíu mày suy nghĩ rồi bảo cậu: cái này cậu phải lên mạng tìm hiểu cách chăm sóc sức khỏe của bà bầu. Hai người vừa dùng bước trước một căn hộ của Lưu Chí Hoành, sau một hồi vừa đi vừa trao đổi các thứ thì cậu mới sừng nhớ đến mọi chuyện. Thiền Chiến Hách, khi nào cậu đi? Thiền Chiến Hách thoáng ngạc nhiên với câu hỏi của Lưu Chí Hoành, ngầm đoán được cậu đã biết chuyện mình và Dịch Dương Thiên Tỷ lắp đến lúc tiến hành nghi thức trao lại kim thân. Hai ngày nữa tôi chỉ có thể đồng hành cùng hai người đến đây bảo trọng. Cảm ơn ngài Trung tiên sinh. Thiền Chiến Hách đưa người hết vài giây vui vẻ cười vỗ vai của cậu. Có chuyện ắt sẽ còn gặp lại. Cảm giác của Thiền Chiến Hách lúc này cứ như là một cán bộ sắp hết nhiệm kỳ đang ra sức bàn giao lại nội dung công việc cho người kế nhiệm sắp tới, đặc biệt là huấn luyện chuyên môn cho Dịch Dương Thiên Tỷ. Công việc hiện tại của y là nhân viên kinh doanh, bên cạnh việc trực tiếp gặp gỡ và thảo luận với khách hàng về các sản phẩm dịch vụ của công ty thì những kiến thức liên quan đến kinh tế tài chính cũng không được xem nhẹ. Sau khi y rời khỏi Dịch Dương Thiên Tỷ có thể lựa chọn thích nghi rồi tiếp tục công việc này, hoặc là chuyển sang một công việc khác phù hợp với tiềm lực của bản thân, làm gì cũng được miễn đừng phạm pháp. Xem ra Liền Chính Hách đã đánh giá thấp khả năng học hỏi và thích nghi của quỷ vương. Trước 12 giờ đêm cuối cùng, y đã quyết định ở lại tăng ca để mà hướng dẫn cách thức máy vi tính hoạt động, cũng như là những cơ sở dữ liệu mà mình đang tham gia đóng góp. Cấp trên trực tiếp là ai? Deadline gần nhất là gì? Công việc mang nhiều đặc thù hơn thì phải phối hợp với cộng sự nào mới cho ra kết quả tốt. Thiền Chiến Hách vừa thao tác trên máy tính vừa giảng giải. Dịch Dương Thiên Tỷ chăm chú đứng sau lưng quan sát từng chút. Một, những con số và thông tin về khách hàng của mình sẽ phải thường xuyên liên hệ. Cả buổi nói chiều như vậy ngươi có nhớ hết không? Không sao, ghi nhớ thông tin là chuyện nhỏ. Chữ viết của các ngươi thời nay ít nét quá, nhìn không quen. Thiền Chi Hách đứng dậy vươn tay rồi duỗi thẳng gân cốt. Sau 8 tiếng làm việc cộng với lại 3 tiếng tăng ca, văn phòng bây giờ chỉ còn lại một mình y, cộng với nhân ảnh mờ nhạt của Dịch Dương Thiên Tỷ. Cái này là chữ giản thể, bây giờ không ai dùng văn tự cổ nữa đâu. Nội dung công việc trước mắt sẽ có những thứ cơ bản này, trong quá trình công tác sẽ phát sinh nhiều vấn đề. Ngươi phải ghi nhớ tuyệt đối không lỗ mãng động tay động chân, đặc biệt là không được đánh khách hàng. Đã rõ, vậy còn các mối quan hệ thì sao? Thiền Chi Hách lại nhớ đến gia đình và những người bạn của mình trong kiếp này rồi dặn dò Dịch Dương Thiên Tỷ. Nhà của ngươi ở Hồ Nam, mỗi năm nên về thăm nhà 1-2 lần, có thể về nhiều hơn rồi dẫn theo Lưu Chí Hoành về thăm bố mẹ luôn cũng được. Ngươi có 2 đứa em trai tên là Vũ Tầm và Vũ Hạo, năm nay cũng vừa vào đại học. 2 đứa nhóc ấy sùng bái anh trai, vậy nên đừng để mất hình tượng nhé. Đời sống cá nhân của Thiên Chi Hách rất đơn giản, các mối quan hệ xã giao bên cạnh gia đình thì hầu như cũng chỉ là đồng nghiệp ở cơ quan. Dịch Dương Thiên Tỷ thấy cũng khá là an tâm, đỡ phải sững sờ khi có ai tự dưng hớn hở đến quàng vai bá cổ mình nói đã lâu không gặp. Thiên Chi Hách giải thích đầy đủ những thứ cần thiết trước khi đến 12 giờ đêm, tranh thủ lấy ra từ trong cặp da một chiếc túi gấm nhỏ, có lá bùa viết sẵn câu thần chú rồi dặn. Trong đây có một lá bùa, lúc Lưu Chí Hoành có dấu hiệu truyền dạ thì đốt lên, khuấy tan cho của lá bùa vào nước ấm cho uống, đứa trẻ sẽ tự biết đường tìm chui ra. Nếu muốn cậu ấy bớt đau thì có thể châm cứu các huyệt gây tê, được chút nào hay chút đó. Quỷ vương liền gật đầu cảm ơn, đa tạ ngài. Đêm dần khuya, ánh trăng ở bên ngoài khung cửa sổ cũng đã lên cao, ánh sáng dịu dàng âu yếm lấy vạn vật giữa lòng thành phố, vẫn còn lấp lánh ánh sáng như là pha lê. Dịch Dương Thiên Tỷ cùng Thiên Chi Hách đi lên sân thượng của tòa nhà công ty, nơi mà một không gian yên tĩnh thoáng đãng có thể đón nhận nhiều năng lượng từ vũ trụ. Một mâm đồ cúng nhỏ gồm có hoa quả nến trắng và đàn hương được bày ra. Cả hai cùng thắp hương rồi quỳ xuống khấn xin sự xuất hiện của Đức Phật đến làm chứng cho nghi thức quan trọng. Sau vài phút khấn xin, phía xa trước mặt của hai người là hàng trăm đám mây nhỏ kết động lại thành một cụm mây khổng lồ hình gương mặt phúc hậu của Đức Phật, tỏa ra hào quang lấp lánh. Thiền Chi Hách liền lên tiếng: tại hạ Dịch Dương Thiên Tỷ thành kính cúi đầu cầu sự làm chứng của Phật Tổ. Tiếng cười mãn nguyện của Đức Phật vang lên giữa không trung, ngài bảo: hai người làm rất tốt, sau bao nhiêu thử thách cuối cùng cũng đi được đến ngày nay. Quỷ vương, sau đêm nay ngươi sẽ hoàn toàn biến thành người, chẳng còn pháp thuật cũng chẳng còn quyền uy, ngươi không hối hận chứ? Thưa ngài, ta tuyệt đối không hối hận. Rất tốt, ta sẽ thành toàn cho ước nguyện của ngươi. Trung quỷ, ngươi cũng nên trao lại kim thân cho hắn. Thiền Chi Hách vâng lời Đức Phật, tập trung định thần một lúc để cho hồn phách từ từ xuất ra, nhẹ nhàng bay lên tiến về phía hào quang của tiên giới. Dịch Dương Thiên Tỷ nắm bắt cơ hội lập tức nhập vào thân xác kia trước sự chứng kiến của Đức Phật. Thiền Chi Hách bay lên giữa không trung, ngoảnh đầu lại nhìn thấy cơ thể của mình đã được một linh hồn mới làm chủ. Y mỉm cười giơ ngón tay lên tặng cho quỷ vương một chiếc lai như để chúc mừng thành tựu. Quỷ vương, chúc ngươi vạn sự như ý. Trung quỷ, tái kiến. Nghi thức trao lại kim thân đã xong, từ thời khắc nhập vào thân xác mới, quỷ vương dồn hết pháp lực của mình để cô đặt lại dưới lòng bàn tay một viên minh châu màu đỏ. Giả minh châu bay vút lên giữa không trung rồi nổ tung ra thành từng chùm pháo hoa lớn vang ngập trời. Ma lực vút chốc đã tan vào hư vô. Dịch Dương Thiên Tỷ một lần nữa quỳ lại Đức Phật, tự lập lại lời thề không tùy ý sát sinh, hành thiện tích đức thật nhiều trong phần đời còn lại. Từ này hãy sống thật tốt để không uổng công ngươi tu tập bấy lâu nay. Tạ ơn ngài. Dịch Dương Thiên Tỷ thành công lấy được kim thân, chính thức trở thành con người và được ngài ngoài gọi bằng một cái tên là Thiên Chi Hách. Việc đầu tiên hắn muốn làm sau khi mang thân xác con người chính là tìm Lưu Chí Hoành báo tin mừng. Từ nay trở đi hai người có thể đường đường chính chính ở bên nhau, không lo âm dương cách trở, không phải sợ âm khí từ hắn lâu ngày tích tụ làm tổn thương nguyên thần của cậu. Sáng hôm sau, Mới vừa mới hơn 6 giờ mà Lưu Chính Hoành đang nghe tiếng gõ cửa lộc cộc liên hồi. Cậu lặng tròn mở mắt đi ra mở cửa. Thậm chí còn chưa tỉnh táo đã bị kẻ đứng bên ngoài ập đến, ôm chặt nữa thì ngạt thở. Này Thiên Chí Hách, cậu sao vậy? Cho em nói lại, ai là Thiên Chí Hách? Lưu Chí Hoành mắt giòn mắt dẹt nhẹ đẩy đối phương, nhìn kỹ một lượt từ đầu đến chân thấy vẫn là Thiên Chí Hách. Hắn hôn mạnh lên gương mặt còn buồn ngủ của cậu một cái rồi tuyên bố, là chồng em, Dịch Dương Thiên Tỷ. Cậu ngạc nhiên sờ đủ chỗ trên mặt mũi của hắn một lúc nhưng vẫn không tìm thấy dấu tích gì của quỷ vương. Chỉ có ánh mắt hắn đang nhìn mình là ngập tràn cả một sự cưng chiều vô bờ bến. Là anh, phải là anh đây. Lý Chí Hoành tin đây là sự thật. Cậu mừng rỡ ôm cổ của hắn định chúc mừng một câu. Thế nhưng mà sau đó thì liền bị thuận tay bế lên, tình tứ đi vào trong nhà. Căn hộ nhỏ này từ đây sẽ là tổ ấm của cả hai. Lưu Chí Hoành bám trên người Dịch Dương Thiên Tỷ đi đến sofa. Hắn ngồi xuống ghế nệm, còn cậu thì ngồi trên đùi của hắn đầy thân mật. Để anh nghĩ xem hôm nay sẽ cùng em làm gì, nấu ăn, làm việc nhà hay xem phim. Anh nằm mơ đi, 8 giờ phải có mặt tại cơ quan đi chỉ bị trừ lương đấy. Dịch Dương Thiên Tỷ thoáng chút thụt thẫn, nhưng sau đó vẫn là dáng vẻ háo hức của ngày đầu tiên trở thành người. Cậu bảo, lão công sẽ nắm tay em đi làm, tuyên bố cho người khác biết em là của anh. Thần kinh. Lê Chí Hoành nghe hắn nói như vậy còn cười cợt cho rằng chỉ có đồ dở hơi mới nắm tay nhau suốt từ lúc ở nhà cho đến tới chỗ làm. Anh ở đâu cậu đã đánh giá thấp uy tín của Dịch Dương Thiên Tỷ. Tên lưu manh ấy quay về căn hộ 666 tắm rửa mặc chỉnh chu rồi sang đón cậu. Sau đó thì liên tục nắm tay của cậu đi từ chung cư cho đến tận ga tàu điện ngầm. Cậu có mô tô nhưng mà không thể lái. Hắn bảo lúc mang bầu mà đam mê tốc độ thì đứa trẻ sinh ra sẽ là đồ lưu manh. Chắc là lưu manh giống hệt lão quỷ ba nó. Đến đại sảnh công ty, Lưu Chí Hoài nhìn mọi người xung quanh đang trầm trồ thả tim cho màn thể hiện tình cảm công khai của mình và hắn mà khóc không ra nước mắt. Đổi lại Dịch Dương Thiên Tỷ vẫn còn giữ nguyên phong độ của quỷ mặt dày. Này, nắm tay nhau như vậy Hoài người ta cũng thấy kỳ lắm đó. Ai thấy kỳ chính là đang ghen tị đó. Các chị em lại chụp thêm được ảnh hot của cặp đôi nổi tiếng vừa lướt qua. Ai để ý kỹ sẽ thấy Lưu Chí Hoành phòng thiết kế đang miệng cười méo mó, trong khi Thiên Chí Hách phòng kinh doanh mặt tươi như hoa, gặp ai cũng vẫy tay chào. Đúng là có tình yêu vào thì tên mặt than lạnh lùng như y không có ngày yêu đời đến vậy. Phòng thiết kế nằm ở tầng 6, phòng kinh doanh nằm ở tầng 5. Thế mà tên Thiên Chí Hách không có tiền đồ nào đó, lại tốn công lật đật đưa người yêu lên tầng 6 rồi mới quay lại tầng 5 nơi mình làm việc. Đồng nghiệp chung bộ phận với Lưu Chí Hoành, anh cũng vỗ tay lốp bốp, oanh liệt chúc mừng chàng trai thẳng lâu năm, được bạn trai cưng chiều ra mặt khiến cho người người ganh tị. Tiểu Vương, chúng ta cũng nên chuẩn bị quà đám cưới, ai kia đi làm vừa. Được đấy. Lê Chí Hoành cạn lời không thèm nói chuyện với hai người bọn họ mà mang cốc cà phê sữa, vừa uống vừa gieo rắc lời nguyền. Vương Đại Nguyên nghe cái chết, ông đây sẽ thuê xã hội đen dùng dư chuột đông đá, thảo chết hai tên lắm mồm các cậu. Từ hôm đó, Lê Chí Hoành đi đâu cũng có bóng dáng của Dịch Dương Thiên Tỷ kể bên. Rồi làm khắp phòng ban nhưng khoảng cách một tầng lầu vẫn không ngăn cản được việc hắn cứ bám dì lấy cậu. Ngày nào cũng vậy, có cảm giác như là việc bám theo và trêu cậu xấu hổ muốn đánh chết người chính là một cái loại thành tựu vẻ vang của hắn. Kết quả một thời gian sau thì số điện thoại của hắn trong danh bạ cũng được nóc nhà đổi tên thành ba chữ Keo Con Chó. Hết hợp đồng thuê căn hộ 666, Dịch Dương Thiên Tỷ chuyển sang căn hộ 647 sống cùng Chính Hoành để thuận tiện hơn khi chăm sóc cậu. Qua khỏi tháng thứ 3 thì đứa trẻ trong bụng của cậu ngày một dữ dội hơn, khi mà cơn thèm thịt sống càng trở nên rõ rệt. Cậu thèm cá hồi nguyên tàng đến nằm mơ cũng gọi tên. Mà mỗi lần như vậy, Dịch Dương Thiên Tỷ đều đưa tay mình qua cho cậu cắn đến nỗi hẳn cả dấu răng. Cá hồi, cá hồi. Lưu Chí Hoành nằm mơ khoái ăn cầm nguyên tàng cá rồi cắn lấy cắn để, trong khi Dịch Dương Thiên Tỷ phải cắn gối ngậm ngùi đưa tay cho vợ bé nhỏ cạp cho đỡ buồn. Bảo bối, ăn hết cá chưa? Chồng em sắp có cả hình xăm dấu răng của em luôn rồi này. Lê Chí Hoành đi làm đến khi mà đứa nhỏ trong bụng được 6 tháng rồi xin nghỉ việc ở cơ quan để dưỡng sức. Với số tiền dành dụm của cậu từ trước đến nay thì không cần làm cũng có thể tự nuôi sống bản thân trong 1-2 năm ăn mặc ngon đẹp. Chờ sau khi sinh xong ổn định một thời gian thì có thể tìm công việc khác thích hợp để bắt đầu lại. Dịch Dương Thiên Tỷ thì vẫn tiếp tục gắn bó tại công ty cũ, bắt nhịp với công việc nhanh và lập nên không ít thành tích tốt trong thi đua của tuần của tháng. Chỉ sau vài tháng kế thừa vị trí của Thiên Chí Hách mà hắn đã được chọn làm tổ trưởng của một nhóm nhân viên kinh doanh. Chỉ cần nỗ lực hết mình thì không lâu nữa sẽ còn cơ hội thăng tiến rộng mở. Còn khoảng một tuần nữa là đến sinh nhật của Lưu Chí Hoành, cậu không nhắc gì nhưng Dịch Dương Thiên Tỷ lại là người nhớ rất rõ. Hắn quyết tâm cùng cậu đón sinh nhật đầu tiên bên nhau thật đặc biệt. Vậy nên mỗi khi rảnh rỗi hắn đều lên mạng học cách làm bánh kem, tìm mua nguyên liệu và các họa tiết trang trí đẹp mắt. Đúng hôm sinh nhật của cậu thì hắn bèn nhờ Vương Nguyên và Nghi Tử Ngư dẫn cậu đi chơi khuây khỏa đâu đó. Một buổi để mình có thời gian ở nhà chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc sinh nhật nhỏ ấm cúng của riêng hai người. Có ánh nến lung linh châm banh hào hạng, các bong bóng đủ màu sắc và cả tấm banner lớn đề phòng hai chữ thật đẹp. Lưu Chí Hoành sinh nhật vui vẻ. Tất cả sẽ trở nên thật hoàn hảo nếu Dịch Dương Thiên Tỷ không trổ tài làm bánh một cách đi vào lòng đất. Bây giờ tối Lưu Chí Hoành về đến nhà, mở cửa ra thì đã thấy lão quỷ nhà mình đang cặm cụi, dùng dao phết kem tạo hình nên chiếc bánh bông lan nhân mức thập cẩm một cách vụng về. Vừa trông thấy cậu, gương mặt đen nhem nhúp của hắn liền rối rít lên. Sao em về sớm vậy? À, mấy thứ này là anh muốn tổ chức sinh nhật cho em. Lưu Chí Hoành không nói gì, thật ra cũng không biết phải nói gì trước, vừa để an ủi hắn mà lại không biết xín xúa. Cậu cũng đến chỗ của hắn làm bánh kem, mang chiếc bánh chưa hoàn chỉnh ra giữa bàn tiệc nhỏ gì cắm nến, châm lửa lên số 28 màu đỏ. Anh còn ở đó làm gì nhập tiệc thôi? Dịch Dương Thiên Tỷ lật đật chạy ra ngồi xuống bên cạnh cậu, gương mặt dính đầy nhỏ đen vì những bánh thất bại những mấy lần. Lưu Chí Hoành bắt đầu vỗ tay, vừa hát bài Happy Birthday, vẫn là cái giọng hát đích tông mà cách đây không lâu cậu đã từng hát du khi mà hắn đi ngủ. Dịch Dương Thiên Tỷ vui vẻ khóc nhìn gương mặt ngập tràn hoan hỉ của vợ bé nhỏ, chẳng cần nói gì nhiều vì ánh mắt long lanh và trong mũi hơi đỏ lên của cậu chính là một sự hồi đáp chân thành nhất. Chiếc bánh kem không hoàn hảo, bài ca chúc mừng sinh nhật cũng không hoàn hảo, nhưng mà thứ trọn vẹn nhất chính là một cảm giác đong đầy của tình yêu. Trong mắt của hắn ngập tràn hình ảnh cậu, trong mắt của cậu cũng chỉ còn hình ảnh của hắn. Bốn mắt nhìn nhau thật lâu, cùng hát một bài, cùng nắm tay nhau hẹn nhau một đời. Liệu Chí Hoành hát xong bài thì chắp tay cầu nguyện rồi thổi nến tắt đi. Dịch Dương Thiên Tỷ thì vỗ tay chúc mừng. Bà bối sinh nhật vui vẻ. Liệu Chí Hoành lấy ra một chiếc khăn nhẹ nhàng giúp hắn lau đi những vết lem luốc trên gương mặt, vừa lau vừa nói. Lần sau có muốn làm bánh thì chúng ta cùng làm. Anh vụng về như vậy sẽ làm cháy cả cái bếp mất. Được, lần sau chúng ta cùng làm. Dịch Dương Thiên Tỷ chưa bao giờ nghe được câu nói yêu thương nào từ Lưu Chí Hoành. Hắn cũng không có đòi hỏi gì vì biết cậu vốn dĩ không thích nói những lời đường mật. Thế mà hôm nay cậu lại phá lệ một lần, đầu ngón tay tìm đến vị trí của những vết sẹo cũ trên mặt của hắn vuốt ve. Lúc trước mấy vết sẹo chỗ này thật là rất oách. Người ta được voi đòi tiên, còn em được người thì lại đòi sẹo đúng không? Lưu Chí Hoành bật cười thành tiếng rồi điên cuồng hôn lên mặt của hắn, hôn lên má, lên trán, lên môi, hôn lên những vị trí của những vết sẹo cũ mà cậu từng ngốc nghếch lấy thuốc bôi vào. Cậu thừa biết sẹo này làm gì có thuốc nào trị nổi, chỉ là lúc đó cậu muốn dùng cách bôi thuốc để mà được gần nhau thêm chút mà thôi. Em đã kể hết chuyện của chúng ta với Vương Nguyên và Tử Ngư, hai người bọn họ sẽ không gọi anh là Thiên Chí Hách nữa. Vậy thì tốt. Mỗi lần nghe ai đó reo lên Thiên Chí Hách Lưu Chí Hoành là anh thích bực bội trong người. Ăn dấm chua vớ vẩn, chẳng phải ông đây đã nói là thích mặt sẹo hơn rồi sao? Dịch Dương Thiên Tỷ mãn nguyện tươi cười, Lưu Chí Hoành thương hắn cười lên đáng yêu, liền dọc hai ngón tay vào đuôi đồng điếu con bên khóe miệng. Một tháng trước ngày vượt cạn, Lưu Chí Hoành dẫn theo Dịch Dương Thiên Tỷ lên tàu về quê để ra mắt người nhà. Đề phòng khi mà gặp bất trắc thì ít ra cậu cũng có cơ hội gặp người thân một lần cuối. Bà và mẹ thấy cậu công khai đối tượng là một chàng trai lạ cũng không lấy làm đả kích, chỉ khá bất ngờ vì cách cư xử của hắn đối với gia đình này, thật không có chỗ nào chê được. Hai người đương nhiên biết thân biết phận hắn là ai, biết mối duyên nợ này không đường nào trốn chạy, cũng biết luôn vì sao Lưu Chí Hoành thân là nam nhân nhưng vẫn có thể sinh hài tử. Mẹ đã nghe A Hoành nhắc về Thiên Tỷ qua điện thoại rồi, mẹ và bà đều hiểu hết chuyện. Đi đến ngày hôm nay đối với con thật là không dễ gì. Bây giờ người lớn thì không có ý kiến, chỉ mong sau này hai con có thể chung sống hòa thuận bầu bạn với nhau thật lâu dài. Bà gái yên tâm giao A Hoành cho cháu. Dịch Dương Thiên Tỷ khẽ liếc mắt nhìn sang biểu hiện của Lưu Chí Hoành, cậu ngồi bên cạnh hắn cùng thư chuyện với mẹ và bà. Trái với thái độ điềm tĩnh của hắn, cậu lại hơi lúng túng không biết nhìn đi đâu. Mãi mới nghĩ ra được một cách viện cớ đi thay bình trà. Hai người tiếp tục nói chuyện đi, con đi thay nước trà đã. Lưu Chí Hoành trước kia dù có nhiều cô gái để mắt đến, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thực sự nghiêm túc với một mối quan hệ. Mẹ cậu cố nhịn cười với biểu hiện của đứa con trai bình thường, đi tinh anh sáng suốt, nhưng mà khi yêu vào thì lại ốc nghếch đáng yêu. Còn gọi ta làm bác gái sao, nhập ra tùy tục đi nào. Vâng mẹ. Buổi ra mắt đầu tiên không có nhiều sóng gió, chỉ có bà ngoại là không tỏ ra mấy hoan hỉ. Cả buổi bà chỉ ngồi bên cạnh bên mẹ nhưng mà không nói gì, im lặng lần chuối chẳng hạt, hai mắt nhắm nghiền chẳng màng thí sự. Có lẽ do bà biết cậu còn một kiếp nạn nữa đang chờ trước mắt. Lập trường của bà rất nhiều năm nay vẫn luôn là giấu cậu khuất mắt, sợ tìm kiếm của quỷ vương. Sau khi được Cửu Huyền Hiển Linh giải bày mọi chuyện, bà cũng đã thông suốt và không cấm cản mối nghiệt duyên này. Lưu Chí Hoành cảm thấy cả nhà có thể bình yên như thế thì cũng tốt rồi, chỉ còn chờ nhóc quỷ trong bụng cậu đủ ngày đủ tháng tìm cách chui ra. Ngày lâm bồn đang đến mỗi lúc một gần, cậu mệt mỏi đến không xuống được giường, ăn uống ít đến mức sụt cân không kiểm soát. Nếu cứ đà này e là cậu không trụ nổi qua cơn đau thập tử nhất sinh, còn chưa biết ập đến lúc nào. Bà ngoại vô cùng lo lắng, là lội đường xa mang về cho cậu đủ thứ thuốc để mà bồi bổ cơ thể, kích thích ăn ngon miệng, nhưng kết quả cũng không mấy khả quan. Rồi một đêm nọ, tiếng chim lợn từ đâu vọng đến vang lên tan tác cả một vùng. Bầu trời đêm tối đen như mực bỗng dưng lóe sáng lên bằng một trận sớm chớp dữ dội, kéo dài liên tục nhiều giờ liền. Tia sét đầu tiên đánh xuống cũng là lúc Lưu Chí Hoành đau bụng dữ dội, hai mắt đỏ ngầu, con mắt thứ ba dữ chán cũng rục rịch trồi lên ngó nhìn ráo rác. Mẹ Lưu Chí Hoành thất bật đi đóng cửa cài then thật kỹ để tránh người ngoài tò mò. Bên trong, Dịch Dương Thiên Tỷ và bà ngoại cậu bắt đầu hợp tác cùng nhau để mà đứa nhỏ được ra đời. Theo lời chỉ dạy của Thiên Chí Hách, Dịch Dương Thiên Tỷ đốt lá bùa màu vàng ở bên trong chiếc túi gấm rồi hòa tan vào nước ấm. Kiên nhẫn đút cậu từng thìa, Lưu Chí Hoành rất đau đến mức mặt mày tái nhợt, môi không còn chút huyết sắc nào. Chỉ có con mắt thứ ba quái dị kia là liếc qua liếc lại như đang bị một thế lực khác điều khiển. Ngoan, uống thêm chút nữa đi. Lưu Chí Hoành yếu ớt lắc đầu, mồ hôi chảy đầm đìa ướt cả áo, ngay cả sức lực để nói chuyện cậu cũng không còn. Rất nhiều kim châm cứu vào các huyệt đạo để gây tê, nhưng cũng không thể nào ngăn được cơn đau tàn khốc ấy. Bà ngoại thấy không ổn liền bảo mẹ cậu lấy khăn sạch vò lại nhét vào miệng thằng bé, một lát nữa còn khủng khiếp hơn, cẩn thận kẻo nó tự mình cắn nhầm lưỡi. Trời đất ơi con thôi. Mẹ Lưu hấp thấp làm theo lời của bà mà lo đến phát khóc, cứ mãi đi tới đi lui trực chờ nghe sai bảo. Dịch Dương Thiên Tỷ cũng không khác hơn bao nhiêu, hắn gần trương như đang ngồi trên đống lửa, tay của hắn đan vào tay cậu chặt chặt, liên tục nói thầm thì những lời động viên. Hoành Nhi cố lên, em nhất định làm được. Anh nghĩ ra được tên cho con rồi. Trai thì là Vũ Văn, gái thì là Vũ Kỳ, cố gắng lên. Chờ đến kỷ niệm một năm hẹn hò, chúng ta lại vào bếp nướng bánh được không? Lưu Chí Hoành đau đớn run lên từng đợt, nước mắt chảy dài làm nhòe đi hình tượng gương mặt đối phương. Cậu dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng siết chặt bàn tay của hắn thay cho câu đồng ý. Trong khoảnh khắc cơn đau khủng khiếp ấy kéo về tưởng chừng như cơ thể bị phanh thây ra làm ngàn mảnh. Thậm chí của Lưu Chí Hoành bỗng tràn về từng dòng ký ức đẹp đẽ nhất của hai người. Thời khắc sinh tử chỉ còn gần nhau trong gang tấc, cậu liền mơ hồ nhận ra mình đã yêu hắn đến bao nhiêu, tựa như tình yêu thuở ban sơ từ kiếp trước. Nếu có thể vượt qua, mình nhất định đã nói với lại Dịch Dương Thiên Tỷ câu này: em yêu anh. Ở ngoài trời mưa to gió lớn, gió lốc nổi lên dữ dội, kèm theo từng tiếng sét như muốn xé toạc cả màn đêm đen. Bên trong nhà vẫn là bầu không căng thẳng như dây đàn. Bồng của Lưu Chí Hoành dần to ra, sinh vật bên trong mạnh mẽ cử quậy trồi lên lặn xuống liên tục, như đang tìm kiếm chỗ thích hợp để cào cấu xé cơ thể của mẹ chui ra. Bất thình lình bụng của cậu căng lớn rồi nứt ra tại một điểm nhỏ, như là một quả trứng bị con gà con phá vỡ chui ra ngoài. Liệu Chí Hoành vượt quá ngưỡng chịu đau cho nên tạm thời ngất xỉu. Dịch Dương Thiên Tỷ sợ đến phát điên, kiểm tra mạch tượng hơi thở thì thấy vẫn còn, cho nên tạm thời vẫn ổn. Chỉ e là mất máu quá nhiều khiến cậu không cầm cự được. Vừa trông thấy cánh tay nhỏ xíu trồi lên từ vết nứt giữa bụng, bà ngoại lập tức chụp lấy cánh tay nhỏ rồi lần theo đó kéo con quỷ kia ra ngoài. Đứa trẻ vừa được nôi ra thành công thì những vết nứt nẻ trên bụng của Lưu Chí Hoành cũng nhanh chóng lành lại mà không còn dấu vết gì. Ngay cả con mắt thứ ba giữa trán cậu cũng từ từ lặn mất, trở lại dáng vẻ bình thường như chưa từng trải qua bất cứ một thương tổn nào. Đứa trẻ là một bé trai, dưới đôi mắt phải còn có một nốt ruồi giọt lệ. Thưa quý vị, bộ truyện Pháp Sư Diệt Quỷ đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.